Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đã làm xuống lựa chọn, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không do dự trì hoãn, vừa cẩn thận nhận thoáng một phát địa đồ, liền toàn thân thanh mang đại tố, rất nhanh tựu biến mất ở phía xa chân trời vũ đồng giới diện tích rộng lớn, mặc dù dùng Lâm Hiên thần hành độn nhanh chóng, cũng không sai biệt lắm hao tốn gần một tháng công phu, mới rốt cục đi vào Bái Hiên Các, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được lại làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tối tăm phiền muộn. Ngày xưa một chỗ động thiên phúc địa, hôm nay rõ ràng hoàn toàn thay đổi. Tầm mắt đạt tới, đá vụn khắp nơi trên đất ngày xưa làm như Bái Hiên Các tổng đà ngọn núi, rõ ràng bị người dùng đại thần thông chặn ngang đoạn cắt đứt. Không ít địa phương còn lưu lại tranh đấu dấu vết, ngẫu nhiên thậm chí có thể trông thấy một ít pháp bảo mảnh vỡ rơi là tả tại chỗ đó. Ồ, đây là, Lâm Hiên đột nhiên đồng tử hơi co lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong có làm cho người ta sợ hãi quang mang kỳ lạ hiện lên, sau đó như thương ưng bác thỏ như phía dưới bổ nhào qua. Có thể chỗ đó rõ ràng mảy may thứ đồ vật cũng không, mà khi Lâm Hiên đem trước mắt một đống loạn thạch đẩy ra về sau, đã có một tinh xảo thủ trạc hiển hiện ra. Đây là một pháp bảo, hơn nữa phẩm chất không tầm thường, mà giờ khắc này, thủ trạc mặt ngoài tinh mỹ hoa văn, lại bị từng đạo quỷ dị hắc khí cho lây dính. Linh tính đều không có. Thiếu gia, đây không phải Linh Nhi thủ trạc. Nguyệt Nhi chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh, cùng nàng cùng nhau xuất hiện còn có Huyễn Nguyệt Nga. Đúng vậy, chính là ta ban cho Linh Nhi bảo vật, lực phòng ngự có chút không tầm thường, không nghĩ tới hôm nay. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng mà bình tĩnh phía dưới, sợ ẩn chứa, nhưng lại lửa giận ngập trời. Chính mình rõ ràng đã tới chậm một bước, Linh Nhi thiếp thân bảo vật đều lưu tại nơi này. Các nàng đó tình trạng đến tột cùng như thế nào? Chẳng lẽ nói, đã vẫn là, tuy cái này chỉ là suy đoán, nhưng chứng kiến trước mắt một màn, lại làm cho Lâm Hiên không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lâm Hiên tâm tình phiền muộn vô cùng, đây hết thảy, đến tột cùng là ai làm? Những biến dị yêu tộc, không đúng, Bái Hiên Các tổng đà phòng ngự đại trận không phải chuyện đùa, chính là mình tự tay sờ bố, coi như là độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng có thể ngăn cản một lát, bình thường yêu tộc dù là số lượng nhiều hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng công phá. Lâm Hiên nhíu mày suy tư, đồng thời đem thần thức thả ra. Đột nhiên, đuôi lông mày khẽ động, thân hình lóe lên, hướng bên trái bay vút đi qua. Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp liếc nhau, cũng không chút do dự đi theo đằng sau. Tuy nơi đây không biết ẩn núp phiền toái gì, vốn lấy hai nàng thực lực tự nhiên không có bất luận sợ hãi gì. Rất nhanh, Lâm Hiên tựu bay vút trăm dặm khoảng cách một tòa cao hơn ngàn trượng núi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Tại đây khoảng cách Bái Hiên Các không xa, vốn là cũng tính toán kỳ thật thực lực phạm vi, nhưng chỉ là không ngờ bên ngoài mà thôi, cho nên cũng không có bị bao nhiêu tai họa. Ngọn núi kia cuối cùng, có một cỡ nhỏ linh mạch như trước tản ra đầy đủ linh khí. Có lẽ là vì vậy duyên cớ, núi này lại bị một ít tu tiên giả chiếm cứ. Lâm Hiên lúc này mù mịt không manh mối, không biết mình ly khai đoạn thời gian này, Bái Hiên Các lại gặp được biến cố gì, mà theo trong miệng của bọn hắn, có lẽ có thể nghe thấy một ít hữu dụng tin tức. Góc truyện audio.com, đây cũng là Lâm Hiên tới đây mục đích. Lúc này cả ngọn núi, bị một tầng sương mù dày đặc bao khỏa, hiển nhiên là những tu sĩ này sở bố trí xuống hộ phái cấm chế. Loại trình độ phòng hộ này, đối với bình thường tu tiên giả, có lẽ còn có thể phát ra nổi một ít hiệu quả, nhưng rơi vào Lâm Hiên trong mắt lại có vẻ buồn cười đến cực điểm. Hắn thậm chí không có đem tay nâng lên, chỉ là một đạo thần niệm phát ra. Không gian chấn động đột khởi, một đạo gió lốc chút nào dấu hiệu cũng không, cứ như vậy lăng không mà sinh ra. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, sương mù dày đặc bị quấy thất điên bát đảo, cả ngọn núi toàn cảnh, sẽ thấy không trở ngại, nguyên vẹn hiện ra tại tầm mắt. Mà Lâm Hiên làm ra lớn như thế động tĩnh, tự nhiên lập tức đem nơi đây tất cả tu sĩ đều kinh động đến, một hồi kinh sợ quát lớn âm thanh truyền vào lỗ tai, lập tức đủ mọi màu sắc độn quang đại tố, hướng về Lâm Hiên bay vụt mà đến. Phương nào cao nhân, rõ ràng dám xông ta Lý gia tổng đà. Có thanh âm già nua truyền vào lỗ tai, đồng thời một đạo màu xám trắng độn quang nhanh chóng nhất, hai ba cái lên xuống, tựu đi tới Lâm Hiên trước mắt. Lý gia, nói như vậy chiếm cứ núi này, là một tu tiên gia tộc. Đúng vậy, các hạ là người phương nào? Màu xám trắng độn quang tản ra, lộ ra một dung mạo có chút uy nghiêm lão giả, ngưng đan hậu kỳ, nếu không có tính sai, cần phải chính là chỗ này tiểu gia tộc người chủ trì. Bởi vì Lâm Hiên đưa hắn tỉ mỉ bố trí xuống hộ phái đại trận công phá, vốn là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, có thể dùng thần thức quét qua về sau, rồi lại trở nên sợ hãi. Đối phương tu vị thâm bất khả chắc tuyệt không phải mình có thể đắc tội. À, nguyên lai là tiền bối, vãn bối chính là Lý gia gia chủ, không biết tiền bối tới chỗ này, đến tột cùng có gì muốn làm đâu. Lão già cùng cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Lý gia, chưa nghe nói qua, ta hỏi ngươi, nơi đây nguyên là Bái Hiên Các tổng đà, có tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả, đến tột cùng xảy ra biến cố gì, vậy mà tan thành mây khói. Lâm Hiên trên người linh áp như có như không, biểu lộ cũng lạnh như băng đến cực điểm, Bái Hiên Các gặp phải như vậy biến cố, về tình về lý tâm tình của hắn đương nhiên tốt không được cái gì. Tiền bối là hỏi Bái Hiên Các cái này, vãn bối cũng không hiểu được, cái gì, ngươi cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hiên không khỏi giận tím mặt, ngươi đã đem đến nơi này, như thế nào sẽ không hiểu được Bái Hiên Các đã phát sanh biến cố, chẳng lẽ là cố ý giấu giếm, không có ý định nói cho Lâm Mộ sao? Tiền bối bớt giận, cho dù mượn một cái gan, vãn bối cũng không dám có nửa phần giấu giếm, ta Lý gia truyền ở đây, là 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, sắc mặt càng phát ra khó coi, đã qua lâu như vậy thời gian, mấy nha đầu tình cảnh, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Ngươi thật sự cái gì cũng không rõ ràng lắm, tại sao lại truyền ở đây? Khởi bẩm tiền bối, ta Lý gia chỉ là một không ngờ tiểu tu tiên gia tộc vốn là chiếm cứ linh mạch thấp kém đến cực điểm, tại các đệ tử tu hành ít có ích. 3 năm trước đây, vãn bối ra ngoài ý muốn tới chỗ này, phát hiện tại đây vô cùng nhiều linh mạch đều bị san thành bình địa, hiển nhiên là trải qua kịch liệt đấu pháp về sau bị đại tông môn sở vứt bỏ, lão phu dạo qua một vòng, không có gì thu hoạch, ngược lại là phát hiện này tòa có loại nhỏ linh mạch núi nhỏ. Góc truyện audio chấm cơm. Này linh mạch kéo bất quá vài dặm, hơi lớn một chút tông môn đều là không để vào mắt, nhưng ta Lý gia chỉ vẹn vẹn có hơn 100 tên tu tiên giả, động phủ nếu là khai mở được dày đặc một ít cũng đủ rồi, cho nên mới chuyển ở đây, về phần tại đây đã từng phát sinh qua cái gì, vãn bối thật sự không rõ ràng lắm. Lão già thanh âm sợ hãi vô cùng, trong nội tâm càng là hối hận vô cùng, sớm biết như vậy sẽ có tai họa bất ngờ này, đánh chết hắn cũng sẽ không chuyển đến nơi đây. Nhưng mà bất luận thế tục hay là tu tiên giới cũng sẽ không có đã hối hận bán, cho nên việc cấp bách vẫn là trung thực trả lời đối phương vấn đề, chỉ mong lão quái vật này thỏa mãn, có thể không giận chó đánh mèo chính mình. Cách chương.